Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Mới Long Gia. Người nói cái gì? Lý Thiên Khải giận dữ hỏi nói. Tiểu Thiên, người nói có thật không? Người muốn cùng Tuyết Phỉ nha đầu kia kết hôn sao? Ngao Vô Tuyết mặc kệ Lý Thiên Khải là cái gì, cũng không quản bây giờ là tình huống thế nào. Nàng chỉ quan tâm con trai của chính mình việc kết hôn. Mà nàng dưới sự kích động, trực tiếp ở hoàng đế trước mặt gọi Tuyết Phỉ vì là nha đầu. Quyển này đến chỉ là lén lút xưng hô. Có lúc nàng sẽ gọi Tuyết Phỉ vì là nha đầu. Bất quá bây giờ ngược lại cũng không cái gọi là xưng hô, cái gì đều giống nhau. Đến nơi này cái cục diện ai sẽ quan tâm cái này. Đúng, vào lần này Lữ Đồ bên trong quyết định, vốn định trở về cùng các ngươi thương lượng lễ cưới chuyện hạng. Bất quá ta xem hiện tại miễn. Lăng Phong mỉm cười nói. Tiểu Thiên, nói cho ta biết, các ngươi ai mở miệng trước? Còn có Tuyết Tình đây. Ngao Vô Tuyết tiếp tục hỏi. Mà Long Tuyệt bọn người nhìn Lăng Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái này, kỳ thực, ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong còn không biết làm sao trả lời. Nói Tuyết Phỉ mở miệng trước, sợ những người này nắm cái này tới lấy cười Tuyết Phỉ. Mặc dù là thiện ý, không cần phải nói đều biết, nhất định là ngươi mở miệng trước, lấy Tuyết Phỉ cái kia kém yếu tính cách, sẽ như vậy dũng cảm mới là lạ. Ngao Vô Tuyết chắc chắn đạo, nói Tuyết Nhu, nàng nhất định sẽ cho rằng là Tuyết Nhu mở miệng trước. Nhưng Tuyết Phỉ liền vừa vặn ngược lại, nàng ở Lăng Phong trước mặt vẫn luôn là một bộ khiếp đảm dáng vẻ. Ạch, coi như thế đi, Tuyết Tình tự nhiên là cùng nhau. Đúng rồi, Bạch Thúc Thúc ngày hôm nay làm sao không có tới? Không phải vậy có thể cùng hắn thương lượng một chút, hiện tại chờ đợi nhà hắn xuyến môn. Lăng Phong dễ dàng nói rằng, hôm nay là chúng ta Long gia chuyện tình, cùng Bạch gia không quan hệ, hắn muốn tới đây cũng không được. Long Tuyệt trả lời, Bạch gia cùng Long gia không giống nhau. Long gia bất luận chuyện gì đều là do đời gia chủ định đoạt. Bởi vì Long gia người chỉ có mấy cái, mà Bạch gia nhưng là cành lá khổng lồ. Giống như vậy đại sự nhất định phải lo lắng lợi ích của gia tộc. Đồng thời trong gia tộc ý kiến cũng không thống nhất. Có người nói cái này có thể được, mà có người sẽ nói cái kia. Ở ngôi vị hoàng đế tranh cướp bên trong, Long gia chỉ có thể chống đỡ một, mà Bạch gia có lẽ sẽ chống đỡ vài cái. Đương nhiên cuối cùng sẽ căn cứ số phiếu đến quyết định cuối cùng lựa chọn ai. Tuy nói kết quả cuối cùng chỉ có một, bất quá khi bên trong xác thực tồn tại điểm phân cách. Mà lần này Lý Thiên Khải làm thái tử, cũng là có người chống đỡ, có người phản đối. Có điều cuối cùng căn cứ lợi ích của gia tộc, bọn họ ở đây chuyện trên cũng là lấy thái độ cam chịu. Dù sao Lý gia bên trong ai làm thái tử đều là giống nhau. Chỉ cần hắn không có thương tổn hại về đến nhà tộc lợi ích là được rồi. Này Lý Thiên Khải tự nhiên cũng là biết, hắn sẽ không đắc tội Bạch gia, sẽ không tổn hại Bạch gia lợi ích. Mặc kệ cái nhà này cùng Long gia quan hệ làm sao, cùng Bạch gia như thế, Đông Phương gia cũng là đồng dạng thái độ, mà bọn họ so với Bạch gia càng rất lạc quan, bản thân sẽ không có xung đột lợi ích. Hai nhà này còn như vậy, cái kia gia tộc khác thì càng không cần nói. Này này, các ngươi nói đủ chưa? Không biết bây giờ là cái gì hoàn cảnh sao? Lý Thiên Khải lên tiếng nói. Rõ ràng là đàm phán, nói thế nào nói biến thành nói Lăng Phong việc kết hôn. Lý Thiên Khải, không cần lo lắng, vốn là ngày hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Có điều xem ở ngươi là thất công chúa tử trên, ta liền để ngươi làm thái tử, làm ngươi hoàng thượng. Nhưng sau đó, chúng ta liền phân rõ giới hạn, các không liên hệ, ngươi không nên tới phiền ta, ta cũng sẽ không lại bước vào thiên tường một bước. Lăng Phong mỉm cười nói. Thật giống hắn càng ngày càng khách khí, so với vừa không biết muốn khách khí bao nhiêu lần. Đây đại khái là bởi vì câu nói kia, phân rõ giới hạn các không liên hệ. Như vậy, Lăng Phong ngược lại sẽ khách khí, bởi vì đã không có bất kỳ quan hệ gì. Lấy lễ đãi người, đây là Trung Quốc truyền thống mỹ đức. coi như ở thế giới khác Lăng Phong cũng phải đem phát dương quang đại. Chuyện cười, ngày hôm nay rốt cuộc là ai muốn ai tính mạng? Ngươi lẽ nào liền ván cờ này thế cũng sẽ không xem sao? Lý Thiên Khải cười lạnh nói, đây rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Lão tử đều không làm rõ được. Trong tay ta có ngươi người một nhà tính mạng. Nơi này nhiều cao thủ như vậy. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, người nhà của ngươi liền toàn bộ chết không toàn thây. Mà chính ngươi cũng là Bồ Tát bằng đất sét qua sông tự thân khó bảo toàn. Cho thấy tới nói, ta nên nằm ở nhược thế. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, Lý Thiên Khải thật giống không có cẩn thận nghe Lăng Phong trong lời nói ý tứ của. Chỉ là lạnh lùng nói, nếu biết, vậy thì cho ta thành thật một chút. Nếu như ngươi làm được ta vài điểm yêu cầu, ta có thể thả ngươi người nhà. Nếu như ta hài lòng nói, liền ngươi cũng có thể cùng nhau buông tha. Này này, ta là nói ở bề ngoài. Theo, đè mặt chữ ý tứ của, nói đúng là trên thực tế không phải. Này đều nghe không hiểu sao. Quên đi, xem trước một chút ngươi nghĩ làm cái gì. Ngược lại còn cần một chút thời gian. Ngươi muốn cái gì? Nói đi, đầu tiên, đem ngươi ở áo đặc công quốc cái kia thôn trấn giao cho ta. Còn có ở áo đặc công quốc Long Phi quân đội, đều trở lại thiên tướng. Lý Thiên Khải bắt đầu nói ra điều kiện. Hắc Thạch Sơn hủy diệt rồi. Cái kia lấy nơi đó cung cấp quân bị hãy cùng không lên. Đây là thiên tường hiện tại cần nhất. Hắc Thạch Sơn sản xuất binh khí. Để thiên tường quân bật hơi nhướng mày. Mấy năm gần đây chiến tranh cục bộ cũng là lớn lấy được toàn thắng. Điều này làm cho Lý Thiên Khải rõ ràng Hắc Thạch Sơn trọng yếu. Vốn là hắn muốn đem Hắc Thạch Sơn chiếm vì bản thân có. Sau đó là có thể thoát khỏi Lăng Phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó Lăng Phong. Không phải vậy liền không cách nào ra tay. Bởi vì đối với Lăng Phong ra tay, sẽ để Hắc Thạch Sơn cùng với đoạn tuyệt quan hệ. Ạch, lại như bây giờ. Nếu như lần này bị Lăng Phong đào tẩu, ngày đó bay liệng sẽ không có binh khí này ưu thế. Trống trơn là như vậy nói còn có thể tiếp thu. Sợ chỉ sợ Lăng Phong sẽ cung cấp cho thiên tường rất đúng đầu. Kỳ thực coi như Lăng Phong không quay về cũng giống như vậy. Lâm Phạm Vân đẳng nhân sẽ cho thiên tường cung cấp binh khí sao? Ai cũng biết đây là không thể nào. Lần này thiên tường quân chính là dùng Hắc Thạch Sơn binh khí đến vây quét Hắc Thạch Sơn. Ai sẽ cung cấp cho kẻ địch vũ khí tới đối phó chính mình? Đồng thời còn có một việc. Lý Thiên Khải phát hiện Hắc Thạch Sơn những kia quân coi giữ dùng là binh khí. Rõ ràng so với hắn binh khí cao hơn một đẳng cấp. Điều này làm cho hắn rõ ràng. Lăng Phong cất giấu không ít đồ vật. Không có lấy ra đi. Chờ chút, Long Phi hắn còn chiếm áo đặc công quốc địa phương kia sao? Lăng Phong hỏi. Hắn hỏi không phải Lý Thiên Khải. Mà là Long Tuyệt bọn họ. Đúng, Long Phi hắn vẫn chưa về. Vẫn luôn ở áo đặc công quốc hao tổn. Long Hưng mở miệng nói. Long Phi bởi vì ở áo đặc công quốc có ỷ vào đánh. Chết cũng không chịu trở về. Tuy rằng nơi đó chỉ là quy mô nhỏ. Có điều dù sao cũng hơn tại thiên tường hoàng thành đợi thú vị. Như vậy vừa vặn, cái kia áo đặc công quốc liền tương đối an toàn. Trở lại giúp áo Lan tiểu thư bình định quân đảo chính. Chúng ta thì lại mượn dùng địa phương của nàng đến an thân. Lăng Phong lời này là nói cho Long. Tuyệt bọn họ nghe. Hắn muốn cho Long ra toàn bộ rút khỏi thiên tường. Không giữ lại ai. Để thiên tường Long ra trở thành đại lục lịch sử. Mà ý của hắn, Long ra người mỗi người cũng đã rõ ràng. Hiện tại chỉ còn sót chính là nhìn bọn họ ý tứ của như thế nào. Được, cứ như vậy quyết định. Tới đó thử xem ngươi thôn trấn phát triển làm sao. Long Kiếm Tâm đầu tiên tỏ thái độ nói. Hắn vốn là đã mặc kệ thế sự. Ở nơi nào đều là giống nhau. Lão gia đi đâu, ta tự nhiên đi đâu. Tiểu Thiên, ngươi đang ở đây nơi đó nhất định có địa phương tốt đi. Lãnh Nguyệt cười nói, trấn kia không phải ta xây. Không thế nào rõ ràng. Bất quá ta biết cái kia phụ cận có một rất đẹp địa phương. Lại như nhân gian tiên giới giống như vậy. Đến thời điểm ta mang bọn ngươi đi xem. Lăng Phong trả lời, được, Long Tuyệt. Ý của ngươi thế nào? Long Kiếm Tâm hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là khó có thể quyết định. Rời đi thiên tướng, liền biểu thị từ bỏ nơi này hết thảy tất cả. Long gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp cùng danh dự cũng không phục tồn tại. Những này đối với hắn mà nói đến không trọng yếu. Chỉ là một hạ cờ dường như khó lấy thích ứng. Hắn đi không đi cũng không đáng kể. Ta đi, nhi tử cùng người vợ đều ở nơi đó. Đương nhiên muốn đi, đây chính là lão đến từ tử. Ngao Vô Tuyết trừng Long Tuyệt một hồi. Nhìn ngươi có đi hay không? Ta cũng là, Long Phi tiểu tử kia ở nơi đó. Đương nhiên phải đi tới. Long Hưng theo Ngao Vô Tuyết sau khi nói rằng, đại gia nếu đều đi, cái kia yến hội sau khi kết thúc, chúng ta dọn dẹp một chút đi tiểu thiên thôn trấn, tham gia hắn lễ cưới. Long Tuyệt nhìn thấy tình huống như thế, cười nói, hắn không có cho thấy chính mình muốn rời khỏi thiên tướng. Chỉ là cho hoàng đế lưu mặt mũi mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Dương cùng cô gái kia liền không có quyền quyết định. Bởi vì trưởng bối cũng đã quyết định, ý của bọn họ là có thể không đáng kể. Ở nơi này dạng kỳ lạ trong hoàn cảnh, Long gia chính thức thoát ly thiên tướng, quyết định ở áo đặc công quốc thành lập nhà mới của chính mình. Lần này quốc yến tuyệt đối sẽ bị người ghi lại ở sử sách. Bởi vì mặt trên xuất hiện quá nhiều chuyện món. Thậm chí ảnh hưởng đến đại lục thế cuộc. Lần này sở dĩ đại gia ý kiến nhất trí, kỳ thực đều là bái xá Lý Thiên Khải ban tặng. Nếu như không phải hắn vây quét Hắc Thạch Sơn, có thể thả xuống chuyện lúc trước, làm tốt chính mình thái tử bản phận, không thu Long Tuyệt binh quyền, thì sẽ không phát sinh chuyện này. Thiên tường vẫn là trước đây thiên tường, chỉ là người thừa kế không giống mà thôi. Hắc Thạch Sơn vẫn là sẽ chống đỡ thiên tường tất cả. Bất kể là trên kinh tế vẫn là về mặt quân sự, đều là giống nhau chống đỡ. Chỉ cần có Long gia ở một ngày, sẽ có Lăng Phong chống đỡ. Nói cách khác, kỳ thực đây đều là Lý Thiên Khải tự làm tự chịu. Nhị đệ, các ngươi, chấm ngoặc kép, hoàng đế phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng. Phải biết Long gia nếu như rời đi thiên tướng, này sẽ thiên tướng mang đến to lớn rung động. Bất kể là dân gian cùng quân đội cùng trong chính trị đều là giống nhau. Hừ, các ngươi cho rằng đi sao? Lý Thiên Khải cười lạnh nói. Đúng rồi, Thiên Khải thái tử, ngươi còn có cái gì điều kiện? Lăng Phong được hài lòng trả lời chắc chắn, liền biết chính mình nên làm như thế nào. Bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trước tiên với ngươi làm hao mòn chút thời gian, chờ một chút ngươi liền biết cái gì gọi là muốn đi thì đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.